Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. 333, lúc này một đạo vỗ tay âm thanh vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân cùng giọng nói truyền đến. Chậc chậc chậc, quả thật là đặc sắc chiến đấu. Yuto thân ảnh đi vào sân đấu bên trong, nhìn xem Kotomin Kirei cười nói. Kotomin Kirei cùng Emiya Kirisugu chiến đấu đã sánh ngang với thế giới của hắn giữa vĩ nhân chiến đấu rồi đi. Amakawa Yuto, ngươi rốt cuộc cũng chịu ra mặt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở bên trong kết giới ẩn núp tiếp đây. Kotomin Kirei nhìn Yuto nhàn nhạt nói, ta cũng không phải là kẻ hèn nhát, tự nhiên là sẽ không ngồi im một chỗ. Yuto nhún vai cười nói, như vậy cũng tốt, nếu đã ra mặt, tự nhiên là không thể để ngươi quay về. Kotomin Kirei đáp lại nói, lần nữa lấy bát cực quyền tư thế bước chân hướng về Yuto triển khai công kích. Phanh phanh phanh, Kotomin Kirei công kích nhanh chóng bị Yuto bàn tay chặn lại. Đồng thời nhảy lên, chân phải cùng lúc huy động, hướng về phía Kotomin Kirei gương mặt quét ngang qua. Kotomin Kirei lùi về sau một bước, bàn tay hình thành song trưởng, hướng về Yuto liên tục đánh tới. Mỗi đòn công kích đều ẩn chứa cường đại lực lượng. Kotomin Kirei có thể nói là đem bát cực quyền tu luyện đến nhân loại có thể làm được đến đỉnh cao. Cho dù là Ma Kensei cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Bất quá rất không may cho Kotomin Kirei, Yuto cũng am hiểu bát cực quyền. Mặc dù không có như Kotomin Kirei khoa trương như vậy, nhưng muốn ứng phó Kotomin cũng dễ dàng. Bất quá Kotomin Kirei chiến lực cũng mạnh quá đáng. Kotomin Kirei lấy ra hắc kiện, hướng về phía Yuto quét ngang qua. Keng keng keng, Kotomin Kirei công kích bị Yuto dùng Shiger cho cản lại. Theo vũ khí của hai người va chạm, trong không khí không ngừng toát ra hỏa hoa. Yuto phóng người nhảy lên, cả người xoay vòng trên không trung, trong tay trường kiếm hung hăng chém xuống. Mặc dù một chiêu này bị Kotomin Kirei dùng hắc kiện cho chặn lấy, nhưng là cường đại lực lượng đem dưới chân Kotomin Kirei mặt đất cho phá nát. Yuto lập tức hướng về phía Kotomin Kirei đá ra một cước, đem hắn đá bay ra 5-6 mét mới dừng lại. Yuto cũng không có để cho Kotomin Kirei có cơ hội phản ứng, mở ra Sharingan, hướng về phía đối phương xông đến. Đối mặt với Yuto không ngừng công kích, Kotomin Kirei chỉ có thể gian khổ né tránh. Phanh, ngay lúc này, một đạo tiếng súng vang lên, một viên đạn xuyên thủng Kotomin Kirei trái tim. Kotomin Kirei hai mắt trợn to, quay đầu nhìn sang vốn tưởng rằng đã bị hắn giết chết nam nhân. Emiya Kirisugu, quả không hổ là ma thuật sư sát thủ a, bảo mệnh thủ đoạn nhiều vô kể. Yuto tán thưởng cười nói, Emiya Kirisugu trong người lúc này có Avalon của Saber, cho nên dù bị đánh nát trái tim, cũng có thể trong một thời gian ngắn khôi phục lại. Hắn vẫn đang đợi cơ hội đem Kotomin Kirei cho giải quyết. Trái tim bị xuyên thủng Kotomin Kirei rất nhanh liền mất đi sinh cơ. Ngã xuống mặt đất, giết được Kotomin Kirei, Emiya Kirisugu cũng không có bỏ xuống cảnh giác, đem họng súng nhắm ngay Yuto. Amakawa Yuto, Iris ở nơi nào? Emiya Kirisugu nhìn Yuto chất vấn. Đang ở hội trường bên trong, nhưng là ngươi sẽ không nhìn thấy được nàng. Nói xong, Yuto tại trong không khí vẽ ra một đạo rune phù văn. Ngay lập tức, một đầu hỏa long to lớn hướng về phía Emiya Kirisugu đánh tới. Đối mặt với to lớn hỏa diễm cự long đánh tới, Emiya Kirisugu nhanh chóng sử dụng ma thuật, đem tốc độ bản thân gấp đôi gia tốc, nhảy qua một bên tránh né công kích. To lớn hỏa long đánh xuống Emiya Kirisugu vị trí cũ, lập tức nổ tung, khủng bố hỏa diễm lập tức đem nơi này cho bao phủ ở bên trong biển lửa. Vậy ra đây chính là nguyên sơ rune phù văn, uy lực thật khủng bố. Nhìn xem xung quanh đang lan rộng biển lửa, Yuto hài lòng gật đầu. Ầm ầm ầm, Emiya Kirisugu lập tức hướng về phía Yuto không ngừng bắn ra mười mấy phát đạn. Dựa vào Serenian cùng siêu phàm thân thủ, Yuto dễ dàng đem mười mấy phát đạn đánh tan, đồng thời hướng về phía Emiya Kirisugu xông đến. Siêu, tăng thêm ma thuật phụ trợ, Yuto tốc độ được đẩy lên cực hạn, để lại một đạo tàn ảnh ở sau lưng. Tốc độ quá nhanh để cho Emiya Kirisugu không kịp thời thay đạn. Trên tay Yuto trường kiếm lưỡi dao lập tức nở rộ hàn mang. Chém đứt Emiya Kirisugu tay phải. Máu tươi từ trên người Emiya Kirisugu vết thương phun ra ngoài. Ôm lấy chảy máu vết thương. Emiya Kirisugu sắc mặt trắng xám lùi lại. Có Avalon, hắn vết thương nhanh chóng được khôi phục. Nhưng là cánh tay bị đứt là không cách nào khôi phục. Tạm biệt a Emiya Kirisugu. Yuto đem Emiya Kirisugu cánh tay có lệnh chú cầm lên hướng về phía hắn đi tới. Thần sắc lạnh nhạt nói. Xin lỗi a, Iris ta không có khả năng hoàn thành nguyện vọng cũng không thể cứu được Ilya. Emiya Kirisugu vốn cũng không có cao quang trong hai mắt, xẹt qua một tia tuyệt vọng. Nghe nói ngươi nguyện vọng là vì muốn trở thành chính nghĩa đồng bọn. Cứu vớt thế giới a. Yuto đi tới Emiya Kirisugu trước mặt nhàn nhạt nói. Sau đó lại đột nhiên nở nụ cười. Bất quá đáng tiếc là ta phải nói cho ngươi biết, chén thánh là không có khả năng thực hiện nguyện vọng của ngươi. Emiya Kirisugu nghe vậy thần sắc trì trệ, nhìn về phía Yuto nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Chấm, nghe vậy Yuto liền đem chén thánh bị ô nhiễm sự tình nói cho Emiya Kirisugu biết. Nghe được Yuto lời nói, Emiya Kirisugu hai mắt trở nên vô thần, đờ đẫn nằm dưới đất, cả người đầy âm u khí tức, đồng thời trong lòng cười khổ. Hắn vì trở thành đồng bọn chính nghĩa, vẫn luôn không ngừng nỗ lực, từ một cái sáng sủa thiếu niên trở nên như bây giờ máu lạnh. Vì trở thành chính nghĩa đồng bọn, cứu nhiều người hơn, hắn đem mình phụ thân giết chết, vì để cho tai nạn không buông xuống. Hắn đem mình dưỡng mẫu kiêm sư phụ cho giết chết. Không biết từ khi nào hắn từ muốn trở thành chính nghĩa đồng bọn biến thành vì lý tưởng chính nghĩa nam nhân. Nhưng không nghĩ đến cuối cùng, kết cục của hắn lại như vậy. Cách chương.